Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Lại có thêm một huyền tôn. Bạch Sở Mộc không còn cách nào khác, cuối cùng đành đem hy vọng ký thác vào Vân Tiểu Mặc khả ái thuần lương. Tiểu Mặc, giúp Bạch Thúc Thúc hướng Mẫu Thần cầu tình đi. Có thể để Mẫu Thần đem người ta thả xuống không? Văn Trường Lão là tộc nhân của Bạch Thúc Thúc, Bạch Thúc Thúc không thể trơ mắt nhìn hắn chịu tội được. Bạch Sở Mộc ngồi sụt xuống trước mặt của Vân Tiểu Mặc, hướng gặp cặp lông mày lên, tranh thủ đồng tình của hắn. Vân Tiểu Mặc khả ái nháy mắt một cái, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ bả vai của đối phương, trấn an. Bạch Thúc Thúc, người đừng có lo lắng nữa. Mẫu Thần là người thiện lương nhất trên đời, chắc chắn hết sẽ không tùy tiện khi dễ người tốt. Tiểu Mặc nói không sai, lời của Tiểu Hải Tử lúc nào cũng đúng. Vân Khê trịnh trọng gật đầu, tỏ ra vẻ đồng ý. Cũng là nhi tử hiểu rõ mình, nàng dĩ nhiên sẽ không khi dễ người tốt, bởi vì nàng chỉ biết khi dễ kẻ xấu thôi, hơn nữa còn là hung hăng khi dễ. Bạch Sư Mục liếc mắt, nói với Vân Khê là người thiện lương nhất trên đời này, mọi người trên mặt đất đều bò lăn ra mà cười, sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế cùng với Vương Mẫu Nương Nương trên trời chắc chắn cũng cười đến toét miệng. Long Thiên Tuyệt vung ống tay áo, dễ dàng thu hồi kết giới, hắn mỉm cười cầm tay của Vân Khê, nhìn gương mặt vô cùng thuần lương của hai mẹ con này, tuy hắn buồn cười nhưng mà cũng là hết sức tự hào. Tại sao ư? Bởi vì hai mẹ con cực phẩm này là phu nhân đáng yêu cùng với nhi tử khả ái của hắn. Hãy trở về nói cho Mẫn Trường Lão của Bạch Sa Đạo các người. Muốn chuộc người, phải có chút thành ý. Nếu không, chúng ta không dám bảo đảm có trực tiếp đem món đồ hư này vứt xuống biển hay không. Lâm Thiên Tuyệt nói. Vân Khê lại tiếp lời. Không sai, món đồ như vậy ta còn không thèm. Chờ ta trời chán rồi, trực tiếp đem vứt xuống biển cho cá ăn. À, đừng, ngàn vạn lần đừng. Bạch Sơ Mục vội vàng ngăn cản. Sáng mai thuyền của Tam Đại Thánh Địa sẽ tới đón chúng ta, không bằng các người theo chúng ta một chuyến, đối mặt cùng với Mẫn Trưởng Lão nói chuyện. Chuyện lớn như vậy ta không có làm chủ được. Lâm Thiên Tuyệt cùng Vân Khê hai người liếc nhau một cái, âm thầm nháy mắt. Lâm Thiên Tuyệt nói. Vậy được, sáng mai đến Tam Đại Thánh Địa đi. Bạch Sơ Mục thở dài, hướng vũ khí quăng đi một ánh mắt đồng tình. Tình hình trước mắt hắn cũng không thể nào làm điều gì khác. Ở bên này, Âu Ly và Ưng Ngũ cùng với mấy vị đức cao vọng trọng, lãnh đời cao nhân đã sớm lâm vào trong kích động và hưng phấn, thật lâu khó có thể tự kiềm chế. Hiện tại thấy thuộc hạ, cuộc phong ba nho nhỏ rốt cục đã trở lại bình thường, bọn họ không nhịn được chạy tới, đem Long Thiên Tuyệt hai vợ chồng vây trong đó. Long tôn chủ, Long phu nhân, chúng ta có mắt như mù, lúc trước đã chậm trễ rồi. Phải rồi phải rồi, người của Tam Đại Thánh Địa khinh người quá đáng, lại làm ra chuyện gả cắp chó trộm này, trộm mất thần khí của Long phu nhân, thực sự là không có nên. Đáng lý, phải là được trừng phạt mới đúng. Chúng ta cũng tính là sáng ngày mai đến Tam Đại Thánh Địa. Nếu như nhị vị không có ngại, thì chúng ta có thể cùng nhau tới, coi như là giúp đỡ nhị vị một phen, để cho Tam Đại Thánh Địa này không dám khinh thường thực lực của chúng ta. Chúng ta người đông thế mạnh, chỉ bằng người của Tam Đại Thánh Địa thì bọn họ cũng sẽ không dám điên cuồng đâu. Phải đó, chúng ta sẽ đi cùng với nhị vị, tin tưởng Tam Đại Thánh Địa này không dám tùy ý chậm chế nhị vị đâu. Các âm thanh nịnh hót liên tục vang lên. Những người này đều có chỗ cần giúp đỡ, nhưng ngoài miệng thì lại không trực tiếp mở miệng, tránh lặng, tìm nhẹ. Quyết định là điều quan trọng nhất chính là theo hai vợ chồng bọn họ. Vân Khê trong lòng rất buồn cười, nhưng không đành lòng vạch trần bọn họ ra. Ưng Ngũ vài lần định vựng mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, nét mặt già nua làm sao cũng không thể trở lên lại bình thường. Cũng là Âu Ly thản nhiên, không vội cũng không nóng nảy, cười đến thản nhiên. Hắn hiện tại căn bản không lo lắng có thể hay không trở về Long Tượng Đại Lục, bởi vì hắn cả đời này lớn nhất là mục tiêu đã xuất hiện, bồi dưỡng một thiên tài luyện khí sư, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Còn về phần những thứ khác, thuận theo tự nhiên thôi. Tầm mắt nhàn nhạt của Long Thiên Tuyệt quét qua một vòng, mở miệng nói. Tâm nguyện của chư vị, Long Mỗ hiểu. Chư vị cứ yên tâm, chỉ cần chư vị không cùng với Long Mỗ trở mặt, thì Long Mỗ có thể thỏa mãn tâm nguyện của chư vị. Những lời ngắn ngủi này của hắn đã thu phục được lòng người. Những lãnh đời cao nhân này đối với hắn mà nói vẫn có giá trị không ít. Hơn nữa lần này tới Long Tượng Đại Lục, thế lực của bọn họ đơn bạc, hắn cần những người như vậy để thành lập một thế lực nhất định, trăm lợi mà không có hại. Quan trọng nhất, hắn biết người nào có thể kết giao, nhưng mà cũng không nên quen biết quá sâu. Các cao thủ nghe thấy như vậy không khỏi mừng rỡ, rối rít lên tiếng cảm tạ. Đêm đã về khuya, tự dạ tiệc trở về, đám người Vân Khê được bố trí tại sương phòng do Lưu Xuân Nhất Hùng đặc biệt chuẩn bị. Long Thiên Tuyệt cùng với lão bằng hữu gặp mặt đã lâu không có cơ hội tương chiến, vậy cho nên lúc này vẫn chưa trở về phòng. Vân Khê một mình lưu lại ở trong sương phòng, chuẩn bị rửa mặt một phen rồi đi ngủ trước. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dừng ở ngoài cửa, sau đó tiếng gõ cửa liền vang lên. Người nào vậy? Vân Khê thuận miệng trả lời. Ta. Một tiếng nói trầm thấp từ ngoài cửa chuyển tới. Bàn tay đang chạy tóc của Vân Khê có chút ngừng lại. Hai lông mày của nàng không khỏi nhướng lên. Lúc này rồi, sao hắn còn tới đây? Xem sắc trời hiện giờ, nếu lúc này để cho hắn vào, và nhất Long Thiên Tuyệt bắt gặp, hắn sẽ không hiểu lầm sao? Mặc dù là không, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi không thoải mái. Nàng đến tận được chiếu cố đêm, đến tâm tình của hắn quan trọng hơn. Đã trễ như vậy rồi, có chuyện gì? Sáng mai nói sau. Vân Khê thanh âm có chút lãnh, mặc dù ở lúc ở trong địa cung, vào thời khắc nguy cấp nhất hắn vẫn lựa chọn đứng bên vẻ của nàng. Nhưng mà có một số việc làm đau lòng cho nàng, dù sao cũng khó mà bù đắp được. Ngoài cửa lâm vào trong tĩnh lặng. Vân Khê tiếp tục chải chải mái tóc dài của mình, nghe người ngoài cửa vẫn chậm chạp không rời đi, chân mày của nàng càng nhíu chặt. Rốt cuộc là chuyện gì? Rất quan trọng hay sao? Nàng lại nói. Ngoài cửa một mảnh im lặng, ánh sáng trong phòng tuy có hơi mờ ảo, nhưng nàng vẫn nhìn thấy một bóng người, nhàn nhạt đứng bên cửa sổ, đường viền mơ hồ hiện lên vẻ thê lương. Mái tóc đen khẽ theo gió vũ động, thân ảnh cơ hồ là hơi lảo đảo, tăng thêm một chút vẻ thê lương xung quanh của hắn. Không muốn nhìn thấy thân ảnh khiến cho nàng phiền lòng, nàng đứng dậy, thổi tắt ánh nến trên bàn. Dưới ánh trăng, thân ảnh nhàn nhạt vẫn đứng sừng sững bất động như cũ, tự hồ như hóa thành một tượng đá. Người rốt cuộc là muốn thế nào? Vân Khê có chút không nhịn được, hướng về bên ngoài cửa gầm nhẹ lên. Rốt cuộc thì âm thanh trầm thấp lần nữa vang lên. Có thể cho ta một cơ hội nữa được không? Vân Khê im lặng, nghe hắn tiếp tục nói. Ta biết, ngươi không ủng hộ cách làm của ta, nhưng việc đã đến nước này, có thể cho ta một cơ hội nữa hay không? Quên đi những chuyện không vui, trở lại bên nhau như lúc trước. Lần này, đổi lại Vân Khê lâm vào trong trầm mặc. Hồi lâu, hắn lại nói thêm một câu. Giống như bằng hữu, giống như thân nhân sống bên cạnh nhau. Vân Khê nhạt nhạt hô hấp, trong đầu bỗng nhiên hỗn loạn thành một mảnh, các loại hình ảnh của hắn lần lượt. Cái đầu tiên là hắn liều mạng cứu mình, lần lượt cưỡi ngựa xem hoa trong lần đầu hiện lên. Nếu nói hắn rất tàn nhẫn, rất lãnh khốc, cũng không hoàn toàn đúng. Ít nhất đối với nàng, hắn chưa bao giờ chân chính thương tổn qua. Nhưng bên này, Thiên Tuyệt cũng không thích nàng cùng với Hắc Liên Tử Phong tiếp xúc quá nhiều. Khi hai bên cân bằng, nàng vẫn quyết định nghiêng về phía gia đình, thủ hộ tình cảm khó khăn lắm mới đạt được của nàng. Về phần hắn, ngày sau nếu có thể, nàng sẽ tìm cơ hội báo đáp, giúp hắn thực hiện tâm nguyện của bản thân. Báo ân phương pháp cũng chỉ là không phải là có một loại như vậy. Không được, bắt đầu từ hôm nay, ngươi là ngươi, ta là ta, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, chẳng qua là những người xa lạ thôi. Tiếng hít thở ngoài cửa bỗng nhiên trở nên nặng nề, Vân Khê rõ ràng cảm thấy mình như là sắp xảy ra chuyện, trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, sợ hắn làm chuyện gì xúc động. Tuy nhiên, nàng đã nghĩ sai, Hắc Liên Tử Phong cũng không nói thêm gì nữa, chỉ từ từ xoay người, lặng lẽ rời đi. Xác định ngoài cửa thực sự là không còn ai, Vân Khê lúc này mới mở cửa bước ra. Trong màn đêm, mơ hồ có thể thấy đạo thân ảnh cao to mà cứng cáp kia từ từ biến mất trong bóng tối. Hắn không có trực tiếp trở về phòng, mà là hướng về phía bờ biển bước đi. Bóng lưng tự hồ là khoác lên một tầng sa mỏng, lạnh băng mơ hồ. Trong lòng của nàng, không còn có chút chua xót. Nàng không phải là quá mức nhẫn tâm rồi chứ? Nàng đem ánh mắt mỏng manh duy nhất dưới đáy lòng của hắn cướp đi. Từ nay về sau, hắn có tựa như đêm dài này, vĩnh viễn sẽ sống trong âm u hay không? Trong thoáng chốc, có một người bên cạnh ôm nàng vào trong ngực, thanh âm nhỏ nhỏ vang lên bên tai. Khê Nhi, ta yêu người. Trong giọng nói nhỏ đó cất chứa một nỗi cảm động rất sâu. Long Thiên Tuyệt thật ra đã sớm trở về, xa xa nhìn thấy thân ảnh của Hắc Liên Tử Phong, trong lòng của hắn khẽ động, liền dừng bước, muốn nhìn xem Khê Nhi sẽ giải quyết thế nào. Hắn thừa nhận mình có chút ghen tị, đáng lẽ không nên hoài nghi nàng, nhưng nội tâm vẫn có chút tư tâm. Hắn liền lựa chọn núp ở chỗ tối quan sát dò xét thử xem. Khi hắn nghe được nàng vô tình cự tuyệt Hắc Liên Tử Phong, đáy lòng của hắn nhất thời có chút kích động. Khê Nhi là vì hắn mới cự tuyệt khẩn cầu của Hắc Liên Tử Phong, điểm này hắn biết. Ngoài niềm cảm động, hắn cũng có chút đau lòng, là tâm tư của hắn đã làm khó cho nàng rồi. Ôm lấy nàng rất chặt, tất cả sự thương yêu của Long Thiên Tuyệt hiện lên trước mặt của nàng, để cho nàng biết hắn có bao nhiêu yêu nàng, quan tâm đến nàng. Yêu nàng, cho dù là dùng thời gian cả đời của hắn cũng sẽ không đủ. Thực lâu không nghe thấy Vân Khê đáp lại, Long Thiên Tuyệt cúi đầu xem xét, thấy nàng mặt không có một chút thay đổi, có vẻ âm u, tự hồ còn nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt. Khê Nhi, hắn cúi đầu khẽ gọi. Cơ hồ không chút nào báo trước, Vân Khê đột nhiên bắt một cánh tay của hắn, cúi đầu hung hăng cắn xuống. Khi Long Thiên Tuyệt phát ra tiếng rền nhẹ, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm, chịu đựng đau đớn trên tay, khóe miệng ngược lại nhếch lên một nụ cười. Vân Khê ngẩng đầu, hùng hãn địa hình nhìn chằm chằm hắn. Sau này nếu còn dám dò xét ta, không tín nhiệm ta, ta liền mang theo Tiểu Mặc rời nhà trốn đi. Không cho, nàng muốn trốn cũng chỉ có thể dẫn ta theo thôi. Rồng Thiên Tuyệt ôm lấy nàng rất chặt, giọng nói tràn đầy bá đạo. Vân Khê bật cười, bị hắn đánh bại rồi, không nhịn được liếc mắt. Mang theo chàng, vậy thì còn coi cái gì là rời nhà trốn đi. Vậy thì đừng trốn đi nữa, ta cam đoan với nàng, sau này ta sẽ không bao giờ dò xét nàng nữa. Vô luận nàng làm bất cứ cái gì, ta cũng vô điều kiện tín nhiệm nàng. Như vậy nàng đáp ứng ta, sau này vô luận phát sinh chuyện gì cũng không được mang theo Tiểu Mặc trốn đi. Ngữ khí của hắn trở nên rất chân thành. Vân Khê dường mắt, nhìn sâu vào con người như ánh sáng của hắn, cô không đành lòng trách cứ hắn nữa. Nàng xoay người, ôm lấy hắn, yên lặng gật đầu. Ánh trăng tiều sái, mang theo một cỗ lạnh lạnh. Hai người ôm lấy nhau rất chặt, không nói gì, cũng không làm gì hết, chẳng qua lặng lặng hưởng thụ thời khắc đó. Cô không biết đã qua bao lâu, từ hướng bờ biển, một tiếng gầm thét vang lên, chấn động đến tận mây xanh, kèm theo tiếng sóng vỗ bờ. Tiếng gầm lớn như vậy, giống như là một thanh kiếm đầy sắc bén, xé toàn sự yên lặng của đêm tối. Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt liếc nhau, trong lòng đã hiểu rõ và cũng biết nên nơi phát ra tiếng gầm đó ở nơi nào. Hắn không có việc gì chứ? Chẳng lẽ suy nghĩ không thông nên nhảy xuống biển rồi? Vân Khê có chút lo lắng, mặc dù biết khả năng này rất nhỏ. Long Thiên Tuyệt không chấp nhận nói. Nàng đừng nghĩ hắn yếu đuối như vậy. Hắn từ một gia tộc bị vứt bỏ, có được ngày hôm nay, có thể biết được nội tâm của hắn cường đại vô cùng cương nghị cỡ nào. Làm sao có thể bởi vì tình cảm ngăn trở mà nghĩ không thông quyết định nhảy xuống biển tự vẫn được. Nhưng những lời lúc nãy của nàng đích xác có chút tàn nhẫn. Cái dạng người kiêu ngạo như hắn có thể nói ra những lời khẩn cầu như vậy để giữ lại tình bạn này, có thể biết nội tâm của hắn đã đau đớn như thế nào. Tuy nhiên nàng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào nữa và đã mang đi sự ấm áp duy nhất trong lòng hắn. Thật sự không thể nào tưởng tượng sau này Hách Liên Tử Phong sẽ biến thành bộ dạng thế nào. Nhưng mà... Đừng nhưng nữa. Ta đoán tối nay sau khi hắn nghĩ thông suốt, sáng mai nhất định sẽ trở lại bình thường. Hắn phí công thu thập thủ đủ thập đại thần khí chính là vì đến Long Tường Đại Lục để hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Trước khi chưa hoàn thành, hắn tuyệt đối sẽ không dám tự vẫn đâu. Long Thiên Tuyệt cắt đứt những suy đoán trong lòng của nàng, nói một cách rất chắc chắn. Vân Khê mấp máy môi, đột nhiên nói. Vậy nếu là chàng thì sao? Nếu có một ngày ta tuyệt tình với chàng giống như hắn vậy, chàng có nghĩ đến tự vẫn hay không? Long Thiên Tuyệt sửng sốt, sau đó quyết đoán lắc đầu. Dĩ nhiên là không, tại sao ta lại muốn tự vấn? Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Khê bất mãn cong lên, lộ ra chút buồn bực. Được rồi, nàng bất quá là muốn thỏa mãn một chút lòng hư vinh của mình, nhưng mà người cũng đừng có trả lời quyết đoán như vậy chứ. Tức giận, rất tức giận. Hả? Nàng thất vọng sao? Long Thiên Tuyệt nhíu mày, nhếch môi cười nói. Nếu như có một ngày nàng vô tình đối với ta như vậy, ta sẽ không giống với hắn lặng yên xoay người rời đi đâu, mà sẽ vững vàng nhìn nàng, quấn quýt giữ chặt tay người nàng, cho đến khi băng tâm của nàng tan chảy mới thôi. Dĩ nhiên, tình huống như vậy sẽ không có cơ hội phát sinh, ta nhất định sẽ kiên quyết ngăn chặn lại nó. Những lời này khiến cho nàng rất hài lòng, Vân Khê mở miệng, nở một nụ cười rất ngọt ngào. Ta yêu nàng còn không kịp, làm sao để cho người khác có cơ hội rời khỏi ta? Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, mang theo một chút mê hoặc. Hắn cúi đầu, con người từ từ chậm xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nàng, mang theo nồng đậm yêu thương. Vân Khê từ từ nhắm hai mắt lại, bắt đầu đáp lại hắn, cảm giác giữa răng và môi đều là hương vị ngọt ngào. Dưới chân đột nhiên chấn động kịch liệt, sau đó vang đến tiếng gầm gừ chấn động thiên địa. Chỉ một thoáng, thiên địa đã biến sắc, cuồng phong gào thét, kinh đảo phách lãng. Tất cả mọi người trên thánh đảo đều là bị tiếng động khổng lồ này thức tỉnh. Long Thiên Tuyệt đưa mắt nhìn bờ biển, màu quang từ từ tối sầm. Huyền Tôn chi cảnh, không ngờ hắn lại đột phá vào lúc này. Huyền Tôn, thế giờ này lại thêm một cao thủ đáng sợ. Vân Khê chân mày khẽ cau, không biết nên thay Hách Liên Tử Phong cao hứng hay là nên thay thế gian này lo lắng nữa. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Người nào? Một đêm tóc trắng. Sóng lớn mãnh liệt, mây đen đầy trời kéo tới. Hắn đứng nơi đó rất giống như là một pho tượng đá, tùy ý sóng lớn điên cuồng mà đập như là muốn cuốn vào trong đó. Hách Liên Tử Phong mặt không chút thay đổi, đem tất cả đau đớn chôn ở trong đáy lòng, chỉ còn một đôi tay nắm chặt, khớp xương phát ra tiếng vang răng rắc. Giờ khắc này, hắn ngạo khí đầy người, toàn bộ tiêu ma, hai mắt kia như u đầm lâu năm, trong nháy mắt đã mất đi hết thảy ánh sáng, chỉ còn lại một mảnh tro tàn. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là ngươi, ta là ta, giữa chúng ta không hề có bất cứ quan hệ nào nữa, chẳng qua là người xa lạ mà thôi. tiếng vọng lời vô tình của nàng bên tai, ngực rất giống như là bị khoét đi một khối, đau đớn kịch liệt. Rốt cuộc thì đến nàng cũng từ bỏ hắn. Một vòng tiếp theo một vòng, sóng lớn đánh rất đau trên người, căn bản không cách nào so sánh với đau đớn trong lòng hắn. Nhưng nếu có thể, hắn thực sự hy vọng cứ như vậy bị chôn ở trong biển rộng mênh mông, từ đó không hề có thống khổ, không hề có tuyệt vọng nữa. Bọt nước bắn ra tung tóe, hắn toàn thân thấm ướt một mảnh, sống lưng đĩnh trực như cũ đứng thẳng, không bị đè cúi người. Song hắn ngạo nghễ đứng thẳng như vậy, ngược lại lại lộ ra vẻ thê lương và bi thương nhiều hơn. Hắn ngửa mặt lên trời giống to, một tiếng gầm thét tuyệt vọng. Hắn lấy hết, hết thảy tất cả. Chất lỏng đỏ lòm từ khoang miệng tràn ra, ở khóe miệng trắng bệch theo gò má chảy sôi xuống. Tóc dài đen nhánh, bọt sóng bùng bềnh ở bên trong, một tấc tấc biến trắng, phảng phất như là gió tuyết đỉnh núi kia băng tuyết quanh năm không thay đổi. Tuyết sắc chói mắt, ở dưới ánh trăng, thực sự giống như là tuyết liên thánh khiết mà diêm dúa lặng lơ, đặc biệt là dao động lòng người. Sáng sớm ngày tiếp theo, thuyền bè Tam Đại Thánh Địa lục tục ở thánh đảo cập bờ, tất cả thuyền bè lớn nhỏ chỉ có 5 chiếc, trong đó 4 chiếc chính là tới đón tiếp Âu Ly, đứng với 5 cao nhân lãnh đời, đến từ Huyễn Giả Tinh Hải, chỉ có 1 chiếc nhỏ nhất, chính là đến từ Bạch Sa Đảo thuyền bè truyền trúc. Đoàn người Vân Khê đi theo Bạch Sử Mục ngồi lên trên thuyền bè chuyên thuộc về Bạch Sa Đảo. Sau khi lên thuyền, Vân Khê xa xa nhìn thấy đuôi thuyền đứng 3 người, hai chân của nàng nhất thời đứng lại, nghi ngờ nhìn về phía bọn họ, trong lòng sinh ra nghi vấn. Đuôi thuyền có 2 nam 1 nữ, đặc thù rất rõ ràng. Cô gái đứng ở bên trái một thân y phục màu tím, vóc người thướt tha, chân thành mà đứng, không biết vì chuyện gì, giờ phút này đang ảm đạm lau nước mắt. Phía bên phải của nàng là nam tử trẻ tuổi vừa đứt cánh tay phải. Hắn đưa mắt nhìn phía trước nam tử đưa lưng về phía hai người bạn họ, lặng yên ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Càng hấp dẫn ánh mắt của Vân Khê là nam tử đứng ở dưới phía trước hai người bạn họ. Hắn đứng ở đầu đuôi thuyền, một đầu tóc trắng theo gió vũ động, xinh đẹp chói mắt. Tấm lưng kia rất quen thuộc. Chẳng lẽ hắn là... Con người của Vân Khê bỗng dưng chừng lớn, trong đầu ầm ầm chấn động. Một thân y phục màu tím, một đuôi bảo kiếm, trừ hắn ra còn có thể là ai? Điều này sao có thể? Thân hình của nàng đột nhiên chấn động, hai chân thực sự giống như là rót nặng chỉ, một bước cũng không cách nào hoạt động. Làm sao có thể như vậy được? Hắn làm sao sẽ là một đêm biến mất 3000 tóc đen? Nàng cũng hút một hơi lãnh khí, thanh âm rất nhỏ, sau nam tử phía trước cũng cảm ứng được. Bóng lưng của hắn hơi cứng lại, nhưng không có quay đầu, chẳng qua là hơi thở quanh thân càng thêm lạnh băng. Cô gái áo tím cũng cảm thấy, nàng mắt đỏ hoe xoay đầu lại, trong nháy mắt nhìn đến Vân Khê, nàng nghẹn ngào gọi. Đại tẩu, đại ca của ta, hắn... Hạch Liên Tử Ngữ khóc không thành tiếng. Hạch Liên Tử Ngọc cũng theo, quay đầu, lạnh lùng trừng mắt Vân Khê, sau đó lại quay đầu, không muốn để ý tới nàng. Vân Khê dưới trần lảo đảo, toàn thân bỗng nhiên giống như là bị rút đi một nửa khí lực. Nàng quả nhiên đã đoán đúng, thực sự là hắn. Nhưng mà, tại sao lại? Đáy lòng dâng lên vô số thẹn ý, Vân Khê cảm giác rất là không nói nên lời. Nhưng nếu đêm hôm qua, nàng nói đến vô tình như vậy, hắn cũng sẽ không giống như bây giờ một đêm bạch đầu. Là nàng đã hại hắn. Năm chữ này, thực sự giống như là một dấu vết đau cắm thật sâu trong đáy lòng của Vân Khê, không thể xóa đi. Đau lòng, khốn ý, chua xót, khổ sở, các loại tâm tình ở trong nháy mắt đã tuôn trào. Khê Nhi. Lâm Thiên Tuyệt từ phía sau nàng tới gần, cũng nhìn thấy màu trắng bắt mắt ở đuôi thuyền. Ngoài sự khiếp sợ, hắn lo lắng hơn chính là phản ứng của Vân Khê. Vân Khê không trả lời hắn, chẳng qua là ngơ ngác nhìn thân ảnh đuôi thuyền, tâm tình thật lâu vẫn không cách nào bình tĩnh. Lâm Thiên Thần từ đám người phía sau bọn hắn tới, lần lượt lên thuyền, lướt qua hai người, hắn dẫn đầu thấy được thân ảnh của Hắc Liên Tử Ngữ khóc. Hắn lo lắng tiến tới an ủi. Tử Ngữ, tại sao thế? Làm sao người khóc? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thiên thần, đại ca của ta, hắn... Hạch Liên Tử Ngữ lao vào trong lồng ngực của hắn, nước mắt ngăn không được chảy xuống, chọc người ta phải chịu mến. Lòng thiên thần theo phương hướng tay của nàng chỉ, bắt gặp một đầu tuyết trắng. Hắn khẽ ngây người, nhưng ngay sau đó phục hồi lại tinh thần, lấy làm kinh hãi, không khỏi bật thốt. Tóc của hắn làm sao? Kèm theo tiếng kinh hồ của Lòng thiên thần, những người còn lại lục tục lên thuyền cũng phát hiện ra sự thật đó. Rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà bản thân của Hách Liên Tử Phong bị vây xem thì hồn nhiên không để ý tới ánh mắt của mọi người, như cũ đón gió đứng ở chỗ cũ, hóa thành một ngọn tượng đá vô cùng lạnh như băng, người lạ chớ có tới gần. Khê Nhi, chúng ta đi vào trong thôi. Lòng Thiên Tuyệt chăm chú nhìn Vân Khê, khuôn mặt hơi có vẻ trắng bệch, không tiếng động thở dài, đưa tay ôm lấy nàng đi vào trong khoang thuyền. Vân Khê cơ hồ linh hồn ở vào trong trạng thái dao động, bị hắn dẫn dắt đi vào trong khoang thuyền, Cho đến qua hồi lâu, nàng mới dằng dặc phục hồi lại tinh thần. Thiên Tuyệt, là ta đã hại hắn rồi. Nàng sâu kín nói. Không nên đem tội lỗi chút ở trên người của mình. Điều này không liên quan đến nàng. Lòng Thiên Tuyệt ôn nhu an ủi. Vân Khê thất thần lắc đầu. Làm sao mà không liên quan? Nếu như đêm hôm qua ta không phải vô tình như vậy cùng với hắn đoạn tuyệt quan hệ, hắn làm sao sẽ biến thành bộ dạng như bây giờ? Lòng Thiên Tuyệt khẽ híp mắt, không nói gì nữa, nhìn sắc mặt của nàng lộ ra vẻ sầu lo. Nàng đem tất cả nội tâm và tội trọng đều là đặt trên người của mình. Hắn biết nàng không thể nào dễ dàng đem điều khúc mắc này buông xuống. Đến tụi cùng là ai đúng ai sai, ai có thể nói được rõ ràng. Thuyền bè từ từ chạy tới gần bờ, cũng không biết đã trải qua bao lâu, thuyền bè bỗng nhiên dừng lại. Ta sẽ đi ra ngoài xem một chút. Lòng Thiên Tuyệt đứng dậy, ôn nhu nhẹ nhàng đặt nàng xuống, sau đó nhanh nhẹn xoay người rời đi. Dọc theo đường đi, tinh thần của Vân Khê đều hoảng hốt, thậm chí đến bệnh say tàu cũng là khắc phục. Hiện tại thuyền một khi dừng lại thì bệnh say tàu của nàng ngược lại lại đột nhiên tái phát, trong bụng một trận sôi lên. Nàng che miệng, nhanh chóng chạy ra khỏi khoang thuyền, tìm được một mép thuyền, gục ở chỗ này phun mạnh một phen. Tình cờ đang lúc đang ngẩng đầu mới phát hiện giờ phút này thuyền bè dừng ở trong một mảnh sương mù trắng xóa, phân không rõ đông tây nam bắc. Thì ra đây chính là nơi hải vực thuộc về Tam Đại Thánh Địa. Nếu không có người biết đường hướng dẫn, nàng rất có thể sẽ bị lạc ở trong hải vực một nơi tràn đầy sương mù, cuối cùng đã khát mà chết. Mũi thuyền mơ hồ có thể thấy được một chiếc thuyền khác đang nhích tới gần, lục tục có người nhảy lên trên thuyền, nghe đến thanh âm có người đang cùng với Bạch Sở Mục giao thiệp. Vân Khê một đường vịn mép thuyền đi tới đôi thuyền, nàng cước bộ có chút lảo đảo, ngửa đầu một ít thân ảnh màu tím trong sương mù như cũ đứng sừng sững ở đầu mũi thuyền, vậy nhưng cuối cùng lên thuyền giống nhau như đúc, phảng phất giống như là không hoạt động. Vân Khê mấp máy môi, cố nén khó chịu ở trong bụng, ngừng mắt nhìn bóng lưng của hắn, mở miệng nói. Thực xin lỗi, ta thật không có nghĩ sẽ làm cho người bị thương sâu như vậy. Ta... Lại nôn, nàng gục ở mép thuyền, lại một trận nữa phun mạnh. Bóng lưng của Hắc Liên Tử Phong khẽ lùng lay, hắn đột nhiên xoay người, vô tình sát vai của nàng mà qua. Sát bên người, Vân Khê thấy rõ mặt của hắn, tuyết nhiễm lông mày, là một đôi mắt vô cùng lạnh như băng. Nhiệt độ đã lạnh lẽo, để cho đáy lòng của Vân Khê đột nhiên chấn động. Tầm mắt của hắn cơ hồ không còn cùng nàng có bất cứ tiếp xúc, liền trực tiếp sát bên người mà đi, để lại cho nàng là lạnh lẽo vô biên vô hạn. Một khắc kia, đáy lòng của nàng nói không ra lời, hướng mũi thuyền, tiếng tranh luận càng lúc càng lớn. Vân Khê từ từ hoàn hồn, cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình. Thôi, việc đã đến nước này, nàng còn có thể làm thế nào nữa? Hắn cùng với nàng đã vạch rõ giới hạn cũng tốt, ít nhất như vậy, hắn cũng sẽ không để nàng ở trong lòng. Có lẽ một ngày kia hắn có thể tìm được một cô gái chân chính yêu quý hắn, cùng với hắn nắm tay mà đi. Mục thiếu chủ, người nên biết quy củ của Tam Đại Thánh Địa cho ta. Ngoại nhân không có thư mời, không được tùy ý tiến nhập vào trong thánh địa một bước. Hay là mời ngươi đem những người bạn này toàn bộ đưa về cả đi. Người của mũi thuyền chính là đệ tử trong trường Tam Đại Thánh Địa môn hộ, giờ phút này đang cùng với Bạch Sở Mục tranh luận về vấn đề đoàn người Long Thiên Tuyệt tới. Bạch Sở Mục lúc này liền giận, hướng về phía đệ tử cổ trách một bữa. Bọn họ là khách nhân của bồn thiếu chủ, bồn thiếu chủ muốn cho bọn họ thì bọn họ liền được vào. Người nếu là dám ngăn cản thì cũng đừng có trách bồn thiếu chủ không khách khí với người. Mục thiếu chủ, đây là chức trách của tiểu nhân. Tiểu nhân không dám có bất cứ sơ sẩy gì. Xin mục thiếu chủ hãy kiếm được thư mời của hội trưởng lão đưa cho bọn họ. Lúc đó mời bọn họ đến nhập vào thánh địa này cũng là không muộn đâu. Đệ tử ở cương vị công tác là những người cứng ngắc, như là dầu nước không hòa hợp. Bạch Sử Mục giận đến mức mặt đỏ tía tai. Nghĩ đến hắn là dầu gì cũng là thiếu chủ nhất mạch của Bạch Gia Bạch Sa Đảo, bây giờ lại bị người ta ngăn trở ở hải vực, để cho hắn trước mặt bằng hữu mất mặt mất mũi. Trên mặt của hắn là mất hết sự nhiệt tình. Hơn nữa, cảnh ngộ đám người văn trưởng lão gần như là làm sao có thể để cho đám người Long Thiên Tuyệt và Vân Khê trở lại thánh đảo được. Ngươi, cho bồn thiếu chủ đi bẩm báo với Mẫn trưởng lão. Tôn chủ Lăng Thiên Cung cùng với người nhà của hắn từ thánh địa đến đây bái phỏng, xin Mẫn trưởng lão cần phải tự mình đến một chuyến. Hắn hướng đệ tử vẫy vẫy tay, để sát vào bên tai đối phương nói mấy câu, rồi lại nói. Đi nhanh về nhanh đi, đang mang trọng đại, không thể lâm đại sự được. Đệ tử nghe như vậy, sắc mặt lại càng trở nên ngưng trọng, gật đầu lĩnh mệnh. Vâng, mục thiếu chủ, tiểu nhân sẽ đi bẩm báo với Mẫn trưởng lão. Thuyền bè chạy càng nhanh, càng ngày càng xa, rất nhanh liền biến mất trong sương mù trắng xóa. Tiếng cười kỳ lạ, gần hô ứng, đây là thuộc về người của Tam Đại Thánh Địa ở hải vực, phương thức truyền lại tin tức cho nhau. Cũng không lâu lắm, thuyền bè vừa rồi lần nữa rất nhanh trở lại, cách một đoạn khoảng cách ngắn, xa xa đã hô lên. Mẫn trưởng lão có lệnh, thuyền của các người có thể thông qua. Bạch Sở Mục thở phào một hơi, lập tức hạ lệnh, để cho thuyền bè tiếp tục đi về phía trước, lái vào trong sương mù dày đặc nồng đậm hơn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Hách Liên Tử Ngọc làm cho người ta im lặng. Thuyền bè từ từ lái vào trong hải vực, sương mù từ từ tản đi, lộ ra một mảnh biển sâu thẳm, phụ cận biển sâu mờ hồ có thể thấy được vài thuyền bè lớn nhỏ ngừng ở bên bờ. Vân Khê suy yếu gục ở trên mép thuyền, cuối đuôi thuyền, thật lâu cũng không dừng lại. Giờ phút này giấc cô cũng thấy rõ được chỗ cập bến, nhất thời cả người tinh thần của nàng đều chú ý, thấy được vô hạn hy vọng. Cố nhịn đi, rất nhanh sẽ đến rồi. Lâm Thiên Tuyệt trấn an nàng, vẻ mặt rất đau lòng. Tam đại thánh địa dù sao cũng không phải là thánh đảo, bọn họ không cách nào giống như lúc trước ngồi phi long nghênh ngang tới. Lâm Thiên Tuyệt, Dung Thiếu Hà cùng với Long Mộ Hiền, Mộ Cảnh Huy cùng với đám người tứ đại hộ pháp cũng nhất tề tụ lại đuôi thuyền, tùy thời chuẩn bị tiếp cận bờ bên kia đất liền. Đại ca, Bạch Sư Mụ có nói qua thời gian nửa nén hương nữa chúng ta sẽ vào bờ, người có tính toán gì hay chưa? Văn trưởng lão bọn chúng là muốn xử lý thế nào? Long Thiên Thần hỏi. Long Thiên Tuyệt trầm ngâm nói. Trong ngàn năm qua, các tiền bối của Tam Đại Thánh Địa vẫn là thủ hộ Ngạo Thiên Đại Lục, lấy đó là nhiệm vụ của mình, đáng giá được tôn kính. Chúng ta là đến địa bàn của người ta, không nên cùng với đối phương phát sinh ra quá nhiều xung đột. Chỉ cần bọn họ không làm khó dễ, thì người, chúng ta cũng nên đem thả. Hơn nữa, cũng phải trả lại vũ khí. Nhưng nếu là bọn họ cố ý bới móc thì làm sao? Long Thiên Thần lại nói. Con người hẹp dài khẽ nhau lại, khóe môi hoàn mỹ của Long Thiên Tuyệt nhếch nhẹ, không nói gì, lại làm cho người ta thật sâu cảm nhận được áp lực uy hiếp của hắn. Không cần nói cũng biết, Long Thiên Tuyệt hắn cho tới bây giờ cũng không phải là người nhẫn nhục chịu đựng, nhưng mấy người phạm đến hắn, hắn tuyệt đối sẽ gấp 10 lần phản kích. Tam đại thánh địa cao thủ nhiều như mây, hay là chúng ta nên sớm đề phòng cho thỏa đáng? Vân Khê trống rỗng vô lực nói. Không sai, đích xác là nên sớm đề phòng. Long Thiên Tuyệt tán thành, tay của hắn hướng giữa không trung dương lên. Chỉ một thoáng, trên bầu trời xuất hiện 10 con thần long, chỉ chết, đem bầu trời xanh phía trên thuyền bè toàn bộ che hết. 7 thần long vốn là 13 con, trong đó 3 con đã chia ra nhận chủ, bây giờ còn có 10 con thần long không nhận chủ. Băng hộ pháp, Viêm hộ pháp, Dung huynh, Mộ Hiền, còn có Cảnh Huy huynh, 5 người các người chia ra thử một chút cùng với thần long câu thông. Nếu bọn họ nguyện ý nhận chủ, thì từ nay về sau, các người chính là chủ nhân của bọn nó. Lời của Long Thiên Tuyệt vừa nói xong, mọi người rối rít mừng rỡ. Có thể tìm được một thú sủng để kế khế ước đã là một chuyện không dễ. Hiện tại khế ước cùng với thần long, vậy thì lại càng thêm đáng quý. Dùng Tiểu Hòa lôi kéo Băng hộ pháp vừa đi tới, giơ tay lên chỉ và trong đó có 2 con thần long bộ dạng có chút tương cận. Ấy, Băng Nhi, người nhìn 2 con kia như thế nào? Không đợi Băng hộ pháp trả lời, hắn nói ngay sau đó. 2 thần long này quả thực là tuyệt phối, theo 2 chúng ta giống nhau, không chọn bọn nó, thực sự là thiên lý bất dung. Băng hộ pháp tức giận liếc hắn một cái, trên khuôn mặt trắng nón không tỉ vết nổi lên một tầng ửng đỏ khả nghi. Đi, chúng ta cùng bọn họ đi liên lạc một chút tình cảm nào. Dung Thiếu Hòa tung người nhảy lên, thuận tiện đem Băng hộ pháp cũng lôi kéo, 2 người bay đến giữa không trung cùng với thần long trao đổi. Khoan hãy nói, 2 cái thần long kia lớn lên tuấn mỹ nhất trong 7 thần long, hơn nữa màu sắc lân phiến cũng là một nửa trắng một nửa xanh, vô cùng tương tự với 2 người bạn họ. Không thể không nói, ánh mắt của Dung Thiếu Hòa không tệ, nhìn một cái là có thể thấy con thần long này đẹp nhất trong 7. Bên này, Lam Mộ Hiền do dự không dứt, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Mộ Vãn Tình, hướng nàng đề nghị giúp đỡ. Mộ Vãn Tình đại khái liếc một cái, rất nhanh chọn trúng một thần long có giác to rõ ràng nhất, ngón tay chỉ nó. Con này không có tệ, lòng giác của nó còn có thể làm thuốc đó. Lời của nàng vừa nói xong thì con thần long trên bầu trời bị nàng chỉ vào lập tức cả người sợ run, thầm nghĩ ở trong lòng. Không cho chạm vào sừng của người ta không cần có chủ nhân đáng sợ như thế đâu. Một cảnh huy nghe thấy như vậy, đứng ở bên trong không nhịn được cười. Thú sủng là dùng để cưng chiều, sao có thể giống như ngươi vậy, đem coi là dược liệu làm thuốc. Thần long đang ở trên trịnh trọng gật đầu. Đúng. Người ta là thú sủng, tự nhiên là để sủng ái thật nhiều. Nó vặn vẹo uốn éo thân thể, tự động bay xuống, đưa đầu đến gần Mộ Cảnh Huy, hướng hắn nháy nháy mắt mấy cái lấy lòng. Tìm chủ nhân thì nên tìm chủ nhân như vậy. Thần long lại rất coi trọng hắn. Mộ Cảnh Huy đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó thụ sủng nhược kinh, đưa tay vuốt về đỉnh đầu của thần long. Cái này coi như là lẫn nhau vừa xem vừa mắt. Này ca, ngươi nhìn mà xem, ta vừa nói như vậy, ngược lại lại thành toàn cho ca. Ca nói xem, ngươi phải làm sao để cảm ơn ta được? Mộ Vãn Tình ở trong sáng cười nói. Nhiều nhất, ta giúp muội thu phục một tầng thần long khác, như vậy là được chứ gì? Mộ Cảnh Huy khó có được dùng giọng điệu nói giỡn, ánh mắt nhìn muội muội cũng là tràn đầy sủng nịch. Là Mộ Hiền ngại ngùng gãi đầu, khuôn mặt tuấn mỹ trắng muốt nổi lên một tầng màu mật ong. Có vị hôn thê cùng với anh vợ tương lai thay hắn suy nghĩ thì hắn đúng là ở trong phúc phận rồi. Ở bên này, Viêm Hộ Pháp cũng rất mau liền nhìn trúng một con thần long trong đó, mấy người khác hiển thần thông. Trải qua một phen thời gian, chia ra cùng với thần long khế ước. Đến lúc này mới thôi, còn lại là 5 con thần long không có bị khế ước, mà là một đội chiến thần, thần long sơ gai đã dần dần hình thành rồi. Long Thiên Tuyệt cũng không phải là tùy ý để cho người ta khế ước với thần long, hắn chọn người nào là có lựa chọn. Ít nhất, hắn sẽ không để cho Mộ Lão cùng với Đoan Mộc Hùng đi khế ước với thần long, bởi vì hắn không thể nào để cho hai vị tiền bối dưới quyền của mình, vì mình mặc phục vụ được. Mục đích của hắn làm như vậy chính là nghĩ thành lập một chiến đội trực thuộc dưới mình, hơn nữa có thể nghe theo lệnh của hắn, tới tăng cường thực lực của hắn, đi nghênh đón tiền cảnh không biết ở sau này. Có thể nói, hắn ta là bày mưu tính kế, mưu tính sâu xa, mà người đón nhận thần long khế ước, thí dụ như Dung Thiếu Hoa, thí dụ như Mộ Cảnh Huy, bọn họ tự nhiên là trong lòng cũng hiểu rõ, một khi đón nhận thần long, liền đại biểu từ nay về sau, vận mệnh của bọn họ cùng với một nhà Long Thiên Tuyệt gắn chặt tại với nhau, bất kể là trên dưới quan hệ, vẫn là quan hệ bằng hữu. Chỉ cần Long Thiên Tuyệt ra lệnh một tiếng, bọn họ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Các đệ tử của Bạch Sa Đảo ngồi cùng thuyền, thấy một màn như hoành tráng, mọi người ngoài sợ hãi thản vãn thì lại càng không ngừng hâm mộ. Thần long như vậy, Bạch Sa Đảo bọn hắn cũng rất khó mà thấy, mà người ta lại tùy tùy tiện tiện là có thể triệu hoán đến 10 con, quả thực là quá phung phí làm cho người ta ghen tị. Bạch Sơ Mục cùng với Nam Cung Dực hai người đứng ở mũi thuyền, đang thấp giọng nghị luận cái gì đó. Ngẩng đầu nhìn đến đuôi thuyền là một màn hoành tráng như vậy, không khỏi tắc lưỡi, hít hà. Quả không phải là một nhà tầm thường mà, họ luôn làm cho người ta ngoài ý muốn và kinh sợ. Hách Liên Tử Ngọc ngẩng đầu nhìn thấy thần long ở phía trên bay múa, cùng ngắm nghía không dứt. Hắn dắt ống tay áo nói với Hách Liên Tử Ngữ. Tỷ, ta cũng muốn thần long, người mau cùng với Long Thiên Thần nói một chút đi, để cho ta cũng khế ước cùng một con. Hách Liên Tử Ngữ thần sắc có chút làm khó. Tỷ, nhanh lên một chút. Hách Liên Tử Ngọc không nói lời gì, dắt ống tay áo của Hách Liên Tử Ngữ hướng đuôi thuyền đi tới. Tử Ngọc. Hách Liên Tử Ngữ bất đắc dĩ, đợi khi đến đuôi thuyền, nàng đưa mắt nhìn về phía Long Thiên Thần, không biết nên như thế nào mở miệng. Long Thiên Thần rất nhanh liền phát hiện ra tỷ đệ của nàng, mỉm cười đón lấy. Tử Ngữ, nhìn đi, những thần long kia cũng là đi theo đại ca của ta cùng với Tiểu Mặc từ Thánh Cung ra tới. Như thế nào, chơi khá sao? Tay áo bị đệ đệ dùng sức lôi, Hách Liên Tử Ngữ cười xấu hổ, liếc đệ đệ một cái, làm khó lên tiếng nói. Thiên Thần, cái kia... chuyện gì? Làm sao mà nói ấp áo ấp úng thế? Vẻ mặt của Long Thiên Thần vẫn cười nhẹ nhàng như cũ. Cái kia chính là... Hách Liên Tử Ngữ khuôn mặt đỏ bừng, cũng ở trong người, là mình không nói ra yêu cầu như vậy, nhưng nàng thực sự là cũng không được mở miệng. Hách Liên Tử Ngọc thấy tỷ tỷ sợ hãi rụt rè, không khỏi nóng nảy, tự mình mở miệng. Tỷ tỷ của ta là muốn nói, giúp ta chuẩn bị một con thần long, ta muốn. Giọng nói của hắn rất kiêu ngạo, giống như là người khác đương nhiên phải thỏa mãn yêu cầu của hắn. Long Thiên Thần vốn còn cười nhẹ nhàng, nhất thời mặt cứng đờ, thật lâu hắn mới nói. Thần long là có linh tính, hơn nữa cũng rất cao ngạo, không phải là người nào muốn khế ước là nó khế ước đâu. Hắn cố gắng uyển chuyển cự tuyệt, dù sao thì Hách Liên Tử Ngọc là thân đệ đệ của Tử Ngữ, hiện tại nếu hắn đã đón nhận Tử Ngữ thì cũng có thể là nhân tiện đi tiếp thu người nhà của nàng. Bọn họ cũng có thể khế ước được, thì tại sao ta lại không? Hách Liên Tử Ngọc ngước cổ, bất mãn nói. Long Thiên Thần im lặng, đừng nói hiện tại quyền chi phối, thần long là ở trong tay của đại ca. Hắn không cách nào tùy ý quyết định, chỉ sợ dù hắn thực sự có thể quyết định, thì hắn cũng sẽ không đem thần long giao cho một người không đáng tin cậy như thế. Ai biết sau khi hắn có thần long rồi hắn sẽ làm ra chuyện bậy bạ gì, tai họa cho nhân gian này. Trong lòng hắn nghĩ, nhưng mà quên mất nơi này còn có một người khác có thật độc tâm tồn tại. Hách Liên Tử Ngọc theo dõi ánh mắt của hắn, hầm hử nói. Tỷ, ở trong lòng hắn mắng ta kìa. Hắn không thích ta, hắn ghét bỏ ta. Căn bản là không muốn giúp ta đi thu phục thần long. Tỷ, người cứ như vậy, người còn đi theo hắn làm cái gì? Chúng ta hay là trở về gia tộc Hách Liên luôn đi. Người khác thích còn ở nơi đây còn đầy. Người sợ không thèm ai lấy người à? Đi, chúng ta không đi Long Tượng Đại Lục, chúng ta về gia tộc Hách Liên. Tính tình trẻ con của hắn lại phát tác, để cho Hách Liên Tử Ngữ một trận nhức hết cả đầu. Vừa là người yêu, vừa là thân đệ đệ, nàng thực sự là không biết nên làm thế nào. Long Thiên Thần Dương khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, rất là tức giận. Hắn đã bỏ qua rất nhiều lần rồi, nhưng tiểu tử này lần thứ mấy lì gián tình cảm giữa mình và tỷ tỷ của hắn. Có một cậu em vợ như thế, làm cho đầu của hắn đau không chịu nổi. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đều thấy được một màn như vậy, rối rít lắc đầu thở dài. Có một thân già, tương lai như thế, thực sự đúng là rất nhức đầu. Thiên thần, để cho chính hắn tự lựa chọn đi. Long Thiên Tuyệt uy nghiêm nói một câu, ánh mắt đen thui, sâu không lường được. Hắn có thể tùy ý chọn lựa, bất quá thần long có nguyện ý của với hắn khế ước hay không, hoặc là nói hắn có thuần thục được thần long hay không, có bản lãnh để cho thần long nguyện ý tự động của với hắn khế ước hay không, thì phải xem số mệnh của hắn. Hắc Điệp Tử Ngọc nghe thấy vậy mừng rỡ, kéo một tay trống rỗng, bước nhanh đẩy đẩy đám người, chạy vội tới cuối đuôi thuyền. Hắn đem đầu ngẩng cao nhìn thần long bay múa trên bầu trời, tia sáng tham lam ở đáy mắt của hắn không nhịn được mà lóe lên. Nếu có thể, hắn thực sự hy vọng tất cả thần long đều thuộc về hắn hết. Không sai, nếu như Long Thiên Tuyệt đã nói, để cho chính hắn chọn lựa, nếu như hắn đem tất cả thần long này toàn bộ cho thuần thục hết, tin tưởng đối phương cũng là không có những lời nói khác nữa. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chị audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc Annie, Bạch Sa Đảo. Hai Điện Tử Ngọc đảo con người một vòng, từng sợi ánh sáng hưng phấn bắn ra bên ngoài. Hắn bỗng nhiên đưa tay, dùng một cái tay duy nhất từ trong lồng ngực móc ra một vật, ánh sáng nhẹ nhàng lưu chuyển, hương thơm phiêu giật, lại thêm một viên trái cây tương tự huyền linh quả. Hắn giơ tay, đem linh quả triển lộ ở vị trí thấy được, hương thơm tùy ý phiêu tán, khiến cho nó làm thành mồi thơm hấp dẫn thần long tới. Đám người Vân Khê không có tư liệu dược, hắn biết sử dụng phương pháp đặc thù như vậy với hấp dẫn thần long, cũng là bắt đầu đối với hắn có cách nhìn khác. Linh quả kỳ hương từ từ phiêu tán, rốt cuộc đã bắt đầu hấp dẫn sự chú ý của thần long. Trong đó có một con thần long từ trên trời giáng xuống, quanh quẩn tới phía trên đỉnh đầu của hắn. Nó dò dự, đang quan sát, nhưng mà không có trực tiếp đánh về phía linh quả trong tay của hắn. Tia sáng hưng phấn ở đáy mắt của Hắc Liên Tử Ngọc càng lớn, hai mắt nhìn chăm chú vào mắt của thần long, trong miệng của nó cúi đầu lọc lẩm bẩm, nói lẩm bẩm. Vân Khê nhìn một màn như vậy, đầu tiên là khó hiểu, sau đó thì là từ từ lĩnh ngộ, không khỏi ra vẻ ngạc nhiên. Thì ra, hắn dựa vào mình có thuật đọc tâm, đối với thần long tiến hành thôi miên. Thực sự là chưa có nhìn ra, tiểu tử này lại có bản lãnh bậc đó. Thôi không xong rồi, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, nói không chừng hắn thực sự có thể đem thần thông này thuần phục. Nếu mà như vậy, nếu có thần long thì tuyệt đối là trụ vi ngược, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp tai họa, nào phải kịp thời ngăn chặn, cắt đứt mới được. Sóng mắt lưu chuyển, Vân Khê hướng nhi tử đang nắm tay Đoàn Mục Tính đứng ở một bên vẫy vẫy tay. Vân Tiên Mặc u mê trừng mắt nhìn, nện bước đi tới trước mặt của mẫu thần. Vân Khê hướng hắn giả làm dấu hiệu, hai mẹ con nàng dùng ám hiệu này cấu kết với nhau làm việc xấu. Vân Tiên Mặc rất nhanh chóng liền lĩnh ngộ ra. Hắn mặt mày cong cong, cười đến vô cùng thiên chân vô tả, vỗ vỗ tiểu bạch giấu ở trong túi áo, đem tiểu bạch có lực phá hoại lén lén phóng ra. Hắc Điện Tử Ngọc một lòng một dạ hướng về phía thần long tiến hành thôi miên, mắt thấy sẽ thành công, dễ như trở bàn tay. Lúc này, bóng trắng bay tán loạn, nhảy tới trên đỉnh đầu của thần long, đem con thần long tinh thần đang chìm ở trong thôi miên đạp cho một cái, hoàn toàn thức tỉnh. Sau khi thanh tĩnh, thần long thở hổn hển ra bạch khí, lộ ra vẻ mặt tức giận, miệng của nó mở rộng, liền hướng về phía Hắc Liên Tử Ngọc phun cho một ngụm khí nồng đậm. Ố! Hắc Liên Tử Ngọc không kịp phòng bị, cả người bị đẩy lùi về phía sau, dưới chân thì bị vướng, mới ngã xuống đất. Bên này, Long Thiên Tuyệt nhìn thấy những người khác đều đã cùng với thần long của mình khế ước xong, liền đúng lúc thu hồi lại thần long. Hắc Liên Tử Ngọc khôi phục lại tinh thần, tức giận không dứt, tiếng nói kêu to la hét. Các người là cái đồ khi dễ người, nói gì để cho ta tự mình chọn lựa, kết quả ở thời khắc mấu chốt thì phá hư ta, các người căn bản không có giữ lời. Đồ vô sỉ tiểu nhân, đồ ti bỉ tiểu nhân. Toàn bộ ở trên thuyền, trên căn bản đều là coi hắn là bị bệnh tâm thần, thôi thì mặc kệ hắn kêu la lên án đi. Mọi người giải tán lập tức, ai cũng mặc kệ hắn. Ngay cả Hắc Liên Tử Ngữ cũng bị Long Thiên Thần lôi đi rời khỏi đuôi thuyền, để cho một mình Hắc Liên Tử Ngọc ngồi ở trên bờ lại hò hét, tiếp tục đối với không khí lên án. Ngồi một bên mép thuyền, thân ảnh màu tím tóc trắng lặng lẽ xoay người, biến mất ở trong góc, lưu lại một tấm cô đơn và lãnh khốc. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Bạch Sử Mục hưng phấn thành âm gào thét đứng dậy. Đã đến rồi, chúng ta đến Bạch Sa Đảo rồi. Mọi người rối rít từ trong khoang thuyền đi ra, một khung cảnh mỹ lệ từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một rừng cây sum suê, sinh trưởng trên đảo phần lớn là thực vật nhiệt đới, cành lá thô to, lần lượt dâng cao lên trời. Bên bờ có 4-5 người chờ trực đón chào. Bạch Sử Mục lộ ra vẻ mặt khích khích lệ hưng phấn, hướng tới người trên bờ, không được phất tay. Tứ thúc, chúng ta đã trở lại rồi. Trung niên nam tử trên bờ nhẹ nhàng cười một tiếng, trên gương mặt trầm ổn lộ ra mấy phần hòa ái. Chờ thuyền lại gần bờ, Bạch Sử Mục dẫn đầu nhảy xuống thuyền, bà bước liền nhảy đến trước mặt của trung niên nam tử, cùng với hắn mừng rỡ nói chuyện cùng nhau. Ở trên thuyền, đoàn người Vân Khê không có lập tức xuống thuyền, mà là lặng lặng ngắm nhìn, không biết người của Bạch Sa Đảo như thế nào đối phó với bọn họ. Chờ trực, Vân Khê không tự chủ quay đầu, từ trong đám người tìm kiếm thân ảnh của Hắc Liên Tử Phong. Đoạn đường này, giữa bọn họ cũng không có bất cứ giao thiệp, trong nội tâm của nàng lo sự bất an. Xuyên qua đám người, nàng nhìn thấy Hách Liên Tử Phong, hắn giờ phút này đang cùng với Độc Cô Mưu đứng gần nhau, hai người một tím một đen, cầm kiếm mà đứng, nhìn như khác lạ, lại có điều tương tự chính là khí chàng. Bất đồng đó là, một người là thói quen đem mình cô lập ở trong đám người, mà đổi lại một người khác lại là cô hàn người lạ chớ tới gần. Tầm mắt của nàng nhàn nhạt quét qua Hách Liên Tử Phong, lông mày nhiễm sương, chân mày nhẹ nhàng vừa nhíu, đáy lòng đau lòng cũng là thẹn ý lần nữa bò dậy. Ánh mắt lạnh như băng hướng nàng quét ngang, thẳng đem người đóng băng lại, trừ lạnh ra, không có bất cứ tình cảm nào khác. Vân Khê trong lòng lạnh xuống, không biết là tư vị gì. Trong thoáng chốc, đầu vai đã bị đẩy, Vân Khê bị xô đẩy xuống thuyền. Long tôn chủ Vân Nương Tử, đây là tứ thúc ta, Bạch Kiến Ngung, hắn đặc biệt tới tiếp đón các người đó. Bạch Sử Mục giới thiệu. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt có lực khóa ở trên người Bạch Kiến Ngung, mang theo vài phần sắc bén. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ánh mắt của Bạch Kiến Ngung ở trầm ở trong người của Long Thiên Tuyệt quét mắt hai lần, mặt không chút thay đổi. Thì ra các hạ chính là Long Tôn Chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Lời nói khách sáo, thần thái xa cách, cùng với trạng thái vừa rồi thúc cháu trùng đụng khác nhau rất nhiều, làm cho người ta không nhịn được suy đoán hắn nhất định là đối với đoàn người Long Thiên Tuyệt này mang địch ý. Các vị nếu đã đến Bạch Sa Đảo chúng ta, thì chính là khách nhân của Bạch Sa Đảo. Các vị, xin mời đi theo ta. Hắn không nói với những người khác nữa, lôi kéo Bạch Sử Mục, dẫn đầu phía trước dẫn đường. Người này nện bước vững vàng, khí tức trên thân vững vàng, hẳn là thần huyền cao thủ trở lên. Bên cạnh hắn có mấy người ít nhất cũng là cao thủ thiên huyền trở lên. Khó trách tại sao lại nói Tam Đại Thánh Địa này cao thủ nhiều như mây. Vân Khê vừa quan sát vừa suy nghĩ. Tam Đại Thánh Địa mặc dù ở hải ngoại, nhưng gặp may mắn, trên đảo có không ít linh hoa linh quả. Vậy nên trợ giúp người trên thánh đảo nhanh chóng tu luyện tăng lên. Bất quá, chân chính vì động lực, bức xúc cho nên bọn họ đã trở thành cao thủ cũng là bởi vì ở Tam Đại Thánh Địa này, hàng năm cũng sẽ cử hành các loại cuộc thi cao thủ tranh đoạt. Chỉ có cao thủ thực lực hùng hậu mới có thể không ngừng đi lên, ở trong Tam Đại Thánh Địa này thu được địa vị cao hơn. Lâm Huyền Tuyệt giải thích. Vân Khê cảm khái. Ừ, có cạnh tranh thì mới có động lực được. Cuộc sống nếu quá mức an nhàn, Tam Đại Thánh Địa này cũng không thể nào vẫn duy trì địa vị cao nhất của nó ở Ngạo Thiên Đại Lục được. Một nhóm người ùn ùn đi về phía trước, dọc đường xem xét phong cảnh trên đảo, cũng coi như là thưởng tâm duyệt mục, cho đến khi đi tới một chỗ bên ao nước, mọi người rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó trách cái này cũng được gọi là Bạch Sa Đảo, thì ra nơi này là thực sự có cá mập tồn tại. Hơn nữa, còn bị nuôi ở trong ao, vây quanh ở giữa là cầu đá bắt qua ao, cố định trên khoảng đất. Mọi người phần lớn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cá mập, thấy bọn họ thân thể cao lớn cùng với hàm răng sắc nhọn, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi. Các vị, nơi này là Bạch Sa Trì. Qua Bạch Sa Trì này, phía trước chính là tổng bộ của Bạch Sa Đảo chúng ta. Bạch Kiến Ngùng mặt mày không thay đổi nói. Xin mọi người hãy ở chỗ này chờ một chút. Ta sẽ đi trước bẩm báo một phen. Sở Mục, Dực Nhi, đi theo ta. Bạch Kiến Ngung nói xong, đem Bạch Sở Mục cùng với Nam Cung Dực hai người mang đi. Còn lại thủ hạ đi theo hắn mà đến cùng cũng toàn bộ đi, chỉ còn lại đoàn người Vân Khê đứng tại chỗ. Đoán người Bạch Kiến Ngung theo cầu đá nhỏ hẹp trôi lơ lửng trên Bạch Sa Chỉ, tới bờ bên kia, sau đó rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Chờ trực hồi lâu, còn không thấy có người trở về, bắt đầu có người đợi không được mất bình tĩnh. Người của Bạch Sa Đảo này đang làm cái gì vậy? Cố ý đem chúng ta gạt chỗ này sao? Phòng hộ pháp là người đầu tiên oán giận nói. Viêm hộ pháp tiếp lời của hắn. Bọn họ có lẽ là tính toán muốn làm sao để đối phó với chúng ta đây. Tôn chủ, không bằng hãy để cho thuộc hạ đi trước dò xét. Rốt cuộc là dụng ý gì? Thuộc hạ cùng vấn Vân hộ pháp đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vân hộ pháp suy nghĩ tương đối chủ toàn chút ít. Long Thiên Tuyệt khoát tay áo, nhíu mày. Không cần, chúng ta hay là cứ tiếp tục chờ đi. Lấy bất kiến, ứng vạn biến. Đúng lúc đó, tổng bộ Bạch Sa Đảo giờ phút này đang tiến hành một cuộc tranh luận nhiệt liệt. Khi Bạch Sử Mục cùng với Nam Cung Dực hai người đem chuyến đi Đông Lăng Quốc tinh tế miêu tả, một đám nhân vật trọng yếu Bạch Sa Đảo bắt đầu xuất hiện tranh cãi. Này Mục Nhi, ngươi nói đoàn người Long Thiên Tuyệt chẳng những là cướp đi vũ khí, lại còn nhốt bọn Văn Trưởng Lão ở trong vũ khí sao? Người nói chuyện chính là đảo chủ Bạch Sa Đảo, tức là tổ phụ của Bạch Sử Mục, Bạch Kiến Phi. Hắn chân mày nhíu chặt, lộ ra vẻ sầu lo, nhưng mà không có quá nhiều thất vọng và tức giận. Cùng phản ứng của hắn, khác hẳn ngược lại, Mẫn Trưởng Lão ở vị trí bên trái nghe thấy như vậy, lập tức hiện ra vẻ tức giận. Hắn chính là nhân vật cực kỳ có quyền uy ở Bạch Sa Đảo, mỗi tiếng nói cử động của Mẫn Trưởng Lão thường thường cũng có thể quyết định sách trọng yếu thông đồng đảo của nhân vật Bạch Sa Đảo. Long Thiên Tuyệt hắn quá mức cản rỡ rồi, hắn chính là một tiểu bối, lại dám công khai cùng với Bạch Sa Đảo đối đầu. Rõ ràng chính là không biết sống chết. Không còn gì để nói nữa, chặt đứt đường lối của bọn chúng đi, đưa bọn họ hết thảy bắt lại, chớ để cho người ta coi thường Bạch Sa Đạo. Mẫn Trực Lão nói năng khá là có khí phách, rất nhanh liền có không ít người rối rít phụ họa. Không sai, Long Thiên Tuệ thực sự là quá mất cản rỡ, bất quá chính là một cung chủ Lăng Thiên Cung thôi, liền dám cùng với Bạch Sa Đạo đối nghịch. Chẳng phải là hào hào giáo huấn hắn một chút mới được sao, để cho hắn nếm thử sự đau khổ. Sau đó cùng với hắn nói điều kiện trao đổi người, nếu như nghe lời thì xử lý hắn ngay tại chỗ, cho là chúng ta đều sợ hắn sao? Chỉ cần chặt đứt đường lui của bọn chúng thì chúng sẽ như là con ba ba trong hũ thôi, không sợ bọn họ có thể thoát đi Bạch Sa Đạo được, trừ khi bọn chúng mọc cánh. Phải, vũ khí sớm muộn gì cũng có thể muốn trở về, dưới mắt tối trọng yếu chính là hung hăng mà dạy dỗ, đánh cho chúng sợ, cho biết thực lực chân chính của Bạch Sa Đạo. Đến lúc đó, không sợ bọn chúng không có trả vũ khí, buông tha cho Văn Trưởng Lão. Mẫn Trưởng Lão, không thể. Bạch Sử Mục muốn cố gắng ngăn cản, lại bị Nam Cung Dực kéo lại. Sư huynh, người lôi kéo ta làm cái gì? Thực lực của Long Thiên Tuyệt, người cũng không phải là không biết. Nếu Song Mực Phương thực sự là giao chiến, tất nhiên là kết cục lưỡng bại câu thương. Nam Cung Dực con người đen thùi lóe lên một cái, hạ giọng. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nếu Song Phương không giao chiến, người căn bản là không cách nào thuyết phục bọn họ. Bọn họ có thể hiểm nghi người giúp đỡ địch nhân, làm sao phải khổ thế? Bạch Sư Mục do dự, cuối cùng không nói thêm gì. Đoàn người Vân Khê chờ đã lâu, đột nhiên nhận thấy được xung quanh có dị động, rối rít cảnh giác. Từ xung quanh toát ra mấy trăm đệ tử, mọi người cầm trong tay cung tên, đem đoàn người vây quanh. Trong cung chủ, đi ra một người, lấy tư thái cừ cao lâm hạ nhìn xuống mọi người, lạnh lùng nói. Các người có thực sự là to gan đến thế không? Chẳng những là cướp đoạt vũ khí của Bạch Sa Đạo, lại còn nghĩ nhốt Văn Trực Lão trong đó. Các người nếu biết điều, liền mau sớm đem vũ khí cùng với Văn Trưởng Lão trả lại đây. Nếu không, như vậy liền đợi ăn cung tên đi. Tôn chủ chúng ta mang theo thành ý tới cùng với các người thương lượng chuyện này. Các người hiện nay là trận thế như vậy mà đón chào sao? Chúng ta nếu là thực sự đem vũ khí cùng với người giao ra, chẳng phải là quá mất mặt à? Vân Hộ Pháp được ý ngầm của Long Thiên Tuyệt, tiến đến cùng với đối phương giao thiệp. Đối phương hử lạnh. Thành ý cái gì? Các người nếu thực sự là có thành ý, vậy trước tiên đem người thả ra đi. Vân Hộ Pháp dùng dư quan liếc mắt nhìn Long Thiên Tuyệt hội ý. Thả người thì có thể, cho Mẫn Trưởng Lão các người tự mình đến đây. Thân phận Mẫn Trưởng Lão tôn quý cỡ nào, há lại cho các người muốn gặp là có thể gặp được. Đối phương chỉ ngữ khí khinh bỉ nói. Vậy các người đã không chịu giao người, vậy thì đừng có trách chúng ta không khách khí. Người đâu, bắn tên. Hắn ra lệnh một tiếng, chỉ một thoáng, vô số cây tên như mưa rơi từ trên không trung xuống. Đoàn người Vân Khê lúc này lại tụ lại cùng một chỗ. Giọng nói tử tính của Long Thiên Tuyệt không chút hoang mang vang lên. Tiểu Mặc, Thiên Vương Kính. Càng kịch chiến càng có thể rèn luyện cho người ta phản ứng dùng cơ trí. Long Thiên Tuyệt đem cơ hội này để lại cho nhi tử thử. Tiểu Mặc tới. Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc sáng ngời, không ngờ tới lúc này phụ thân lại để cho hắn phát huy. Đáy mắt hừng phấn kia bắn ra ánh sáng tán loạn. Hắn vội vàng móc ra Thiên Vương Kính trên người, thân ảnh nhỏ nhỏ như là gió chạy một vòng quanh đám người. Hắn cua lên Thiên Vương Tính kính trong tay, mặt kính hướng cùng tên. Cùng thủ chỉ trong cảm thấy trước mắt có một tia sáng thoảng qua, tốc độ bắn tên liên tục trong tay chậm một nhịp, ngay sau đó liền thấy tên của mình bắn ra dọc theo đường cũ bay trở về, xuyên thấu không khí chính là tốc độ cùng với độ mạnh yếu, hơn nữa nó tăng gấp 10 lần. Các loại tiếng kêu sợ hãi thế lương liên tiếp, con nửa số người tránh né không kịp, chúng tên ngã xuống mặt đất. Người cầm đầu kinh hãi, không thể tin được chứng kiến trước mắt. Hắn vuốt vuốt hai con mắt của mình, đợi thấy gió bóng người nhỏ nhỏ kia cùng với ánh sáng phát ra nơi đó, mới phát hiện ra người ta phá trận của hắn lại chỉ là một hài tử 5-6 tuổi. Điều này sao có thể được? Hắn kinh hồn lên tiếng, rất không cam tâm, liền lập tức phất tay hạ lệnh. Không được ngừng, tiếp tục bắn cho ta, bắn cái tên hài tử kia. Nhìn mũi tên đầy trời lần nữa bay tới, hơn nữa hết thảy là hướng về phía mình, cái miệng nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc kinh ngạc giơ lên, lòng bàn chân vội vàng cử động, nhanh như chớp lùi lại trở về bên người phụ thân và mẫu thân. Ống tay áo của Long Thiên Tuyệt hủy vũ, hướng mũi tên bay tới mạnh mẽ đánh một quyền rồi lại một quyền, liên miên không dứt, đánh tan mưa tên, thẳng đến người cầm đầu đối phương. Rút lui, mau rút lui. Người cầm đầu thấy tình thế không đúng, vội vàng mang theo người còn lại hướng bốn phía chạy hết. Tôn chủ, có muốn đuổi theo chúng hay không? Vân Hộ Pháp hỏi. Không cần đâu, nếu như bọn họ đã đái khách như vậy, chúng ta cũng là không cần khách khí. Đây là lúc, phách lối một chút đi. Nụ cười giảo hoạt âm tà xuất hiện trên khóe môi của Long Thiên Tuyệt. Vân Hộ Pháp nghe thấy như vậy, dẫn đầu lĩnh ngộ ra. Đầu tiên triệu hồi ra thần thanh lân lòng của hắn. Thanh Linh Long là trong 13 con thần long có hình thể uy vũ hùng tráng nhất. Nó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, cả bầu trời Bạch Sa Đảo này đều quanh quẩn toàn là tiếng gầm của nó. Xong thì đây chỉ là bắt đầu thôi. Rất nhanh, mấy vị hộ pháp khác cùng với Long Thiên Thần, Lam Bộ Hiên, Mộ Cảnh Huy và những người có thần long cũng là rối rít triệu hồi ra thần long của bọn họ. Trong nháy mắt, chỉ là một chi chân chính chiến đội thần long thành hình. Long Thiên Tuyệt tay hướng về phía trước, vùng lên, đem năm con thần long khác đưa chưa nhận chủ cũng nhất tề gọi ra, khiến cho chúng nó gia nhập vào trong chiến đội thần long. 13 con thần long nhất tề hiện thân, khí thế uy vũ hùng tráng, phách lối chí cực. Xong thì những thứ này vẫn còn không phải là trần tránh thực lực của bọn họ, nên đưa toàn bộ thú sùng của bọn họ vốn có thả ra, nói không chừng có thể để đạp bằng hơn phân nửa của Bạch Sa Đảo. Cá mập vốn là đang ở trong ao đưa mắt nhìn chằm chằm vào, ở Bạch Sa Đảo này, cửa diễu võ dương oai, nghe thấy từng tiếng rồng ngâm, bọn chúng rối rít chui hết cả trong nước ao, không dám thăm dò. Hi hi, chơi vui. Vân Tiểu Mặc cùng với Đoàn Mộc Tính hai người vỗ vỗ cây tay nhỏ bé. Tổng bộ Bạch Sa Đảo, mọi người đang đợi tin tức, trong lúc đó bất chợt nghe được bên ngoài truyền đến từng tiếng rồng ngâm, hơn nữa tiếng rồng ngâm này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang dội, trên mặt của mọi người cũng là rối rít ra vẻ kinh ngạc. Mẫn Trưởng lão lĩnh đầu là người thứ nhất chạy ra khỏi đại sảnh nghị sự, đi tới ngoài cửa, ngửa đầu, 13 con thần long đang sống động bay múa trên bầu trời. Cảnh tượng như thế này để cho hắn hùng hằng cũng là hút một hơi lãnh khí. Mau lên, đi xem một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đám người Bạch Kiến Phi cũng là đi theo tới, thấy được một màn trước mắt, mọi người lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Mục Nhi, đây tôi cũng là chuyện gì xảy ra? Những thần long này chẳng lẽ... Bạch Sư Mục khóe miệng co quắp, trong lòng thở dài. Xem ra hành động của bọn họ đã chọc giận đoàn người Long Thiên Tuyệt rồi. Nếu không thì bọn họ cũng sẽ không chịu hồi ra thần long tới thị uy đâu. Dạ, ngài đoán không sai. Nhưng thần long này đích xác là thuộc về Long Thiên Tuyệt. Thực lực của bọn họ bây giờ chỉ sợ không phải là Bạch Sa Đảo chúng ta có thể bằng được. Ngu ngốc, người làm sao mà có thể nâng cao khí thế của người khác, diệt đi uy phong của mình. Mẫn Trưởng lão không vui trách mắng. Ta không có nói quàng. Hiện tại Long Thiên Tuyệt huyền giai đã bước vào trong huyền tôn chi cảnh. Dù là đông đảo cao thủ Bạch Sa Đạo chúng ta, thử hỏi ai có thể địch nổi. Bạch Sử Mục lúc này vừa hỏi lập tức hỏi khó mọi người tại chỗ. Sao? Làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu tuổi cũng đã bước vào trong huyền tôn. Mục Nhi, ngươi chẳng lẽ là muốn bảo vệ cho bọn chúng, vậy cho nên mới khuếch đại suy đoán này sao? Bạch Kiến Phi không tin nói. Ây da, ta nói được những câu này đều là thật. Mọi người không tin thì các người có thể hỏi sư huynh, hắn ta cũng là tận mắt nhìn thấy. Không chỉ như vậy, trong đoàn người bọn hắn, trừ Long Thiên Tuyệt đã tấn chức huyền tôn chi cảnh, còn có một người khác đêm hôm qua vừa mới bước vào trong huyền tôn chi... Hả? Hắn là ai? Bạch Kiến Phi lên tiếng hỏi ra tiếng lòng của mọi người. Hắn chính là nhân vật lãnh tụ của thập đại gia tộc, thân nhậm gia chủ gia tộc Hách Liên, Hách Liên Tử Phong. Chỉ một thoáng, hiện trường lâm vào trong tĩnh mặc. Thực lực của song phương trong nháy mắt nghịch chuyển, để cho rất nhiều người mất đi phán đoán, không biết kế tiếp là tụi cùng nhìn như thế nào mà đi đối mặt nữa. Tên đã bắn ra khỏi, khó mà quay đầu. Người đã đắc tội, muốn vãn hồi sợ là khó khăn lắm. Cho dù bọn họ có hai huyền tôn cao thủ thì sao làm sao? Bạch Sa Đạo chúng ta mặc dù là không có cao thủ huyền tôn, nhưng mà cao thủ thần huyền trở lên, đếm không xuể. Chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao? Mẫn Trưởng lão ra cái vẻ mặt âm trầm, đáy mắt phiếm tình quang. Tự có một phen tính toán. Người đâu, nhanh chóng phát tín hiệu cho Độc Cô Lĩnh cùng với Huyễn Giả Tinh Hải. Lão phu cũng không tin, bằng vào thực lực của tất cả cao thủ của Tam Đại Thánh Địa chúng ta, đến người Sầm Lăng Long từ đại lục này cũng không sợ. Chẳng lẽ còn sợ hai cái tên huyền tôn? Bạch Sư Mục nghe vậy nhất thời nóng nảy, vội vàng ngăn cản. Giá không thể. Bọn họ đều là người hiểu lý lẽ, chỉ cần chúng ta nói chuyện phải trái với họ là có thể tránh khỏi một cuộc tình phòng huyết vũ. Cần gì phải đấu người chết ta sống? Bạch Kiến Phi trầm tư chốc lát. Mẫn Trực lão, ta xem chuyện này còn phải cần bàn bạc kỹ hơn, không nên nóng vội. Nghe nói có các cao nhân lãnh đời hôm nay đang chạy tới Huyễn Giả Tinh Hải, nhưng nếu lúc này gây chiến ra thì nhất định sẽ là kinh động tới bọn họ. Đến lúc đó thì ta sợ rằng... Bạch Sử Mục nghe thấy như vậy lập tức liên tiếp gật đầu. Vâng, không sai. Hôm qua chúng ta ở Thánh Đảo cùng với các cao nhân lãnh đời đã gặp nhau một lần. Một cao nhân lãnh đời luyện khí tông sư Âu Ly đã thu con trai của Long Thiên Tuyệt làm đồ đệ. Âu Lê tiên sinh, hắn đức cao vọng trọng, có vô số cao nhân lãnh đời theo hắn. Nếu hắn biết được đồ nhi của mình gặp nạn, thì nhất định đầu tiên sẽ đứng ra cùng với Bạch Sa Đạo chúng ta đối lập đó. Đến lúc đó, sự tình phát triển chỉ là càng thêm nghiêm trọng hơn. Người nói cái gì? Âu Lê tiên sinh, mà thu con trai của Long Thiên Tuyệt làm đồ đệ? Mẫn trưởng lão vốn đang mang sắc mặt thịnh nộ, từ từ lắng đọng xuống, thay vào đó là ngạc nhiên và khiếp sợ. Tài hạ lệnh của hắn cũng là từ từ để xuống. Hắn biết phần lượng của Âu Ly tiên sinh ở trong lòng các cao nhân lãnh đời. Hắn cũng hiểu ở trong hội đồng trưởng lão Tam Đại Thánh Địa cùng với trưởng lão đều có phần lượng ra sao. Tuyệt đối không phải là một người có thể dễ dàng đắc tội. Bạch Sơ Mục gật đầu, cảm thấy lúc này vô cùng cần thiết đem lợi hại, quan hệ hết thảy nói cho rõ ràng. Hắn nói tiếp. Vẫn còn không dừng lại nữa. Trong tay của phu nhân Long Thiên Tuyệt nắm giữ lấy thập đại thần khí. Nàng ta là người duy nhất có thể mở ra lực lượng của thập đại thần khí. Bọn họ lần này đi tới Tam Đại Thánh Địa, chủ yếu là vì mượn đường đi, muốn mở ra lối đi thông đến Long Từ Đại Lục, đi Long Từ Đại Lục trong truyền thuyết. Các cao nhân lãnh đời cũng chính là bởi vì cái nguyên nhân này, vậy cho nên hiện tại cũng là đi theo vợ chồng bọn họ rồi, nguyện ý cho bọn họ hộ tống, theo trở thành trợ lực cho bọn họ, cùng nhau đi tới Long Từ Đại Lục đó. Thập đại thần khí? Nàng ta là một người mà có thể khởi động được lực lượng của cả thập đại thần khí để mở ra lối đi thông tới Long Từ Đại Lục. Một tên tiếp theo một tên lại càng thêm khiếp sợ, để cho Mẫn trưởng lão có chút đứng không vững. Người một nhà này rốt cuộc là có giấm phải vận may gì, lại đem toàn bộ chuyện tốt nhận hết cả vào mình thế. Âu Ly tiên sinh thu đồ đệ là một chuyện, chẳng qua là quan hệ đến lợi ích cá nhân, hắn còn có thể thừa nhận. Song thập đại thần khí, quan hệ đến Tam Đại Thánh Địa tồn vong, hắn sẽ không thể mặc kệ được. Vốn là còn muốn để cho Văn trưởng lão trước hết đem thần khí mang về, hắn mượn cơ hội hào hào mà nghiên cứu một phen. Hôm nay xem ra điểm này nguyện vọng sợ là vô ích. Trên mặt của Bạch Kiến Phi cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, không giống như bình thường. Hắn thần là đảo chủ, tự nhiên cũng biết về cơ mật của Tam Đại Thánh Địa, biết tầm quan trọng của thập đại thần khí hiện nay đối với Thánh Địa. Hắn hít sâu một hơi, giơ tay nói. Vậy thì đi, lão phu sẽ tự mình đi đón khách. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.